Tinh thần châu. Chương 41, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, 3. Kỳ thực vừa rồi hắn hỏi như vậy là có hai nguyên nhân, một là muốn biết Ngọc Điệp Kỳ phương pháp luyện đan trên tay Lưu Chính Quang rốt cục có hình dạng gì, tránh cho lúc hạ thủ mắc phải sai lầm. Hai chính là muốn biết Khúc Bình Nhi có phải thực sự toàn tâm toàn ý đối với mình không, nếu như nàng có chỗ nào cố ý giấu giếm, đời này Khúc Bình Nhi cũng đừng mơ tưởng Dược Thiên Sầu sẽ thật tình thật ý đối với nàng. Chỉ sợ lúc này sẽ bị hắn ném lên giường cởi sạch tử hình ngay tại chỗ, chơi xong muốn vứt bỏ thì vứt bỏ, đáng chết thì sẽ giết, Dược Thiên Sầu tuyệt đối không có một điểm lưu luyến, nếu như nói hắn độc ác cũng không nói sai, đừng xem hắn bình thường hỉ hả, nhưng trong cái khung vẫn chính là lão đại xã hội đen tiếu ngạo giang hồ ở kiếp trước. Thử nghĩ một người từ hai bàn tay trắng trở thành lão đại xã hội đen danh chấn nhất phương, có mấy kẻ là người tử tế, Khúc Bình Nhi dựa lưng vào Dược Thiên Sầu. Dịu ngoan nằm trong lòng hắn, nàng sợ rằng cũng không bao giờ biết chính mình mới chuyển một vòng qua quỷ môn quan. Trên gương mặt hỉ hả không chút nghiêm túc của Dược Thiên Sầu, hiện lên một tia ôn nhu hiếm có, ngón tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Khúc Bình Nhi. Bình Nhi, ẩn, đừng quay trở lại Thanh Quan Tông nữa, theo ta đi thôi, hiện giờ sao? Khúc Bình Nhi dừng một chút nói, ta cũng muốn đi theo huynh, nhưng còn chưa nói với sư phụ luôn đối đãi tối với ta. Như vậy không nói một tiếng thì bỏ đi sợ làm sư phụ lo lắng, sư phụ của nàng là đồ đệ của Lục Vạn Thiên, ân, để một mình nàng ở lại Thanh Quan Tông ta thật sự lo lắng, huống chi Lư Chính Quang đang có lòng dạ khó lường đối với nàng. Dược Thiên Sầu có chút lo lắng nói, hì hì. Khúc Bình Nhi xoay người lại nhìn hắn cười nói, làm sao vậy? Lo lắng ta sẽ bị Lư Chính Quang chiếm tiện nghi, Dược Thiên Sầu trịnh trọng nói, không phải là lo lắng, mà là phi thường lo lắng. Hai ông cháu Lưu gia không ai là thứ tốt, còn một đám trưởng lão chó má Thanh Quan Tông nữa, đều là mặt người dạ thú. Điểm này ta so với nàng thể nghiệm càng sâu. Nàng chỉ là một tiểu đệ tử Thanh Quan Tông thế nào khả năng chống qua được bọn họ chứ? Tuy rằng hắn nói rất khó nghe, nhưng Khúc Bình Nhi biết hắn thực sự lo lắng cho nàng, vẻ mặt ngọt ngào, cũng trịnh trọng nói với hắn, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, ta là một cô nhi. Lúc ta còn rất nhỏ sư phụ đã đưa ta lên núi tu hành, vẫn đối đãi ta như con gái ruột, trong số những nữ đệ tử sư phụ đối với ta tốt nhất, nếu như ta không nói mà rời đi, không chỉ làm sư phụ lo lắng, lương tâm của ta sẽ băn khoăn, sư phụ của nàng là nam hay nữ? Dược Thiên Sầu đột nhiên hỏi một câu ngoài lề, nữ, huynh hỏi điều này làm gì? Khúc Bình Nhi kỳ quái hỏi. Nga. Vậy ta an tâm, Khúc Bình Nhi sửng sốt, lập tức liền phản ứng. Đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới, trong miệng mắng, sao trong đầu huynh chứa toàn thứ linh tinh rối loạn như vậy, Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, kỳ thực hắn rất muốn nói một câu rằng là do nàng quá thuần khiết mà thôi. Điều này không thể trách hắn, bởi kiếp trước hắn lăn lộn trong thế giới hắc đạo, những chuyện không lành mạnh đã từng trông thấy qua rất nhiều rồi. Đối với nhiều chuyện không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Hắn thuộc loại người xem nặng lòng nghi ngờ, không dễ dàng tin tưởng người khác, ai. Xem ra không khuyên được nàng. Dược Thiên Sầu than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên bế bổng Khúc Bình Nhi đứng lên. A, huynh làm gì? Khúc Bình Nhi vừa mừng vừa sợ kêu lên. Dược Thiên Sầu cười nhạt nói, nàng tin tưởng ta sao? Ân. Khúc Bình Nhi hạnh phúc giống như một con mèo nhỏ vùi đầu vào ngực Dược Thiên Sầu gật đầu. Dược Thiên Sầu nhìn thấy tâm động, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nói, Bình Nhi, nàng hãy nghe ta nói. Hiện tại ta đáp ứng cho nàng trở lại Thanh Quan Tông, cũng không phải ta không muốn nàng ở lại. Bản thân ta rất muốn nàng ở lại, nhưng ta cũng không muốn nàng phải khó xử, thấy nàng khổ sở lòng ta nhất định còn khổ sở hơn nàng hiểu không? Sau khi nàng trở lại Thanh Quan Tông, nhất định phải nhớ bảo vệ tốt cho mình, không nên tiếc tất cả sự trả giá bảo vệ cho mình, chỉ cần trong lòng nàng còn có ta, coi như là vì ta mà bảo hộ mình, nhất định phải làm mình sống thật tốt. Ngàn vạn lần phải thật tốt, Bình Nhi. Nàng nhớ kỹ, mặc kệ sau đó phát sinh chuyện gì, ta nhất định sẽ tìm được nàng, dù cho ta chết, hồn phách của ta cũng sẽ tìm được nàng, đồng thời sẽ để cho nàng biết ta tới, ta không muốn huynh chết. Khúc Bình Nhi che kín miệng hắn, chảy nước mắt si ngốc nói, ta muốn huynh sống tới tìm ta nhất định sẽ sống thật tốt chờ huynh tới tìm ta. Dược Thiên Sầu ôm nhu cười nói, chỉ cần nàng có thể làm được, ta nhất định có thể làm được. Bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản được hai ta. Bình Nhi. Nàng phải nhớ kỹ, ngày hôm nay chúng ta xa nhau, Chính là vì ngày mai tương phùng, ư ân, Khúc Bình Nhi chảy nước mắt liêu mạng gật đầu, thấy nàng nước mắt ào ào, tiếp tục khóc như vậy còn không biết khi nào mới xong việc, Dược Thiên Sầu muốn làm không khí hòa hoãn, thà nàng xuống đất, nói, ta có chuyện muốn cầu nàng, Bình Nhi có đáp ứng không, ừ. Khúc Bình Nhi hai mắt đảm lệ nói, chỉ cần ta có thể làm được, huynh cầu chuyện gì ta đều sẽ đáp ứng, Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói, chuyện này nàng làm được rất dễ, ta chỉ sợ nàng nói thật dễ nghe, đến lúc đó lại không đáp ứng, huynh không tin ta đến vậy sao? Khúc Bình Nhi có điểm tức giận, bỗng nhiên thấy được trên mặt Dược Thiên Sầu lộ ra một tia cười quái dị, không khỏi ngần ra, hơi thấp thỏm nói, huynh không phải muốn ta và huynh làm chuyện đó chứ? Đã nói Lưu Chính Quang đang ở đây không có phương tiện mà, Dược Thiên Sầu sửng sốt, lập tức hiểu được nàng đang nói điều gì, thầm nghĩ nha đầu này cũng thật quá nhạy cảm, không khỏi cười khổ nói, ta là người hạ lưu như vậy sao? Khúc Bình Nhi đỏ mặt, dậm chân mắng, nếu không phải chuyện đó, vậy huynh nói đi. Ta đều đáp ứng huynh còn không được sao, đây là nàng nói, ngàn vạn lần không được đổi ý. Dược Thiên Sầu kề miệng sát bên tai nàng, nói, tay có chút ngứa, nói xong bàn tay đã theo cổ áo trượt xuống làn da trơn tuột, cả người Khúc Bình Nhi run lên nhưng không phản kháng, chỉ nghe trong miệng nàng nói thầm, còn nói mình không phải là người hạ lưu, thật không gặp qua ai còn hạ lưu hơn. Dần dần trong miệng nàng phát ra tiếng rên ri không ngừng, Dược Thiên Sầu sàng một hồi khi âm mưu thực hiện được, vui tươi hớn hở rút tay ra, đặt lên mũi ngửi nói, thật thơm. Câu nói làm Khúc Bình Nhi xấu hổ đến gục đầu thật sâu, nàng chờ một chút, ta đi ra ngoài một chút sẽ nhanh trở lại. Dược Thiên Sầu tự hồ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mở cửa đi ra ngoài thuận tiện đóng lại. Khúc Bình Nhi không biết hắn đi ra ngoài muốn làm gì, liền nhanh động thủ chỉnh lý cổ áo bị bàn tay bại hoại làm xốc xếp. Dược Thiên Sầu rất nhanh quay lại, tiến vào đóng cửa xong lấy ra một cái túi nhỏ tinh xảo, cười tủm tỉm nói, ta vừa mới mua, tặng cho nàng, a, là túi trữ vật. Thật xinh đẹp, cho tới bây giờ ta chưa từng dùng qua. Khúc Bình Nhi thu được lễ vật vui vẻ không ngớt, thưởng thức một lát, bỗng nhiên vùng lông mày nhăn lại nói, thứ này thật đắt tiền, huynh ở bên ngoài một mình khẳng định không dễ dàng, hà tất lại xài tiền như vậy, ha hả. Chỉ cần nàng thích là tốt rồi, tốn chút tiền không tính là gì, phu quân của nàng thứ khác không có, chỉ có tiền. Bên trong túi trữ vật ta bỏ vào 100 khối thượng phẩm linh thạch và 1000 khối trung phẩm linh thạch, còn có 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nàng giấu kỹ trên người, khi ta không ở thì chuẩn bị phòng hờ. Dược Thiên Sầu cười nói, chương 42, Thiến. Bên trong túi trữ vật quả nhiên đúng như lời Dược Thiên Sầu, Khúc Bình Nhi dùng thần thức điều tra xong vẻ mặt kinh ngạc, nghi hoặc nói, huynh ở đâu kiếm được nhiều linh thạch như vậy? Dược Thiên Sầu cười cười, không trực tiếp trả lời nàng, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng nói, hảo hảo chăm sóc chính mình. Nói xong dứt khoát xoay người đi ra ngoài, Khúc Bình Nhi lưu luyến không rời hô, ta chờ huynh. Dược Thiên Sầu không nói cho nàng nghe hắn cũng đang ở phòng sát vách, hắn cũng không về phòng mình, trực tiếp đi tới gian phòng của Quan Vũ, đẩy cửa đi vào, Quan Vũ đã trở về, đang loay hoay với một đống đồ vật trên bàn. Thấy Dược Thiên Sầu đi tới, vẻ mặt mỉm cười gật đầu, hiển nhiên cảm giác có tiền mua sắm trắng trợn thật sự không tệ, gì? Trên người ngươi vì sao lại có hương vị của nữ nhân? Mũi của Quan Vũ nhấp nhô, hướng thân thể Dược Thiên Sầu ngửi ngửi, Dược Thiên Sầu có tâm sự, không nhịn được nghe hắn hỏi vậy, nói, từ nơi này đến Phù Tiên Đảo phải thời gian bao lâu? Ta nghĩ mau chóng đi Phù Tiên Đảo, Quan Vũ ngần rạ, sắc mặt dần dần trầm xuống tới. Dược Thiên Sầu đi Phù Tiên Đảo tự nhiên cần Phù Tiên lệnh, nếu dùng thì hắn trên cơ bản vĩnh viễn không còn cơ hội quay về Phù Tiên Đảo, nhưng bổn mạng nguyên thần của chính mình đang nằm trong tay người ta, có thể làm được gì? Hắn thở dài nói, Bách Hoa Cốc có cửa hàng của Phù Tiên Đảo, mỗi ngày bọn họ đều có người dùng pháp khí phi hành qua lại vận chuyển đồ vật, ngươi lấy Phù Tiên lệnh đưa cho quản sự của cửa hàng nhìn xem, bọn họ tự nhiên sẽ mang ngươi đi. Dược Thiên Sầu thoáng trầm ngâm, trong ngực có tính toán, vỗ vỗ vai Quan Vũ, cũng không quản hắn có cao hứng hay không liền trực tiếp đưa hắn vào chính không gian của mình, những đồ vật trên mặt bàn cũng bị hắn quét đi vào, sau đó trong tay biến ra một cái ống dài nhỏ, đây là hắn mua được từ bên ngoài. Ngày hôm nay khi đi dạo ngoài chợ, bỗng nhiên có một người lén lút kéo hắn, hỏi hắn có muốn thứ tốt hay không, Dược Thiên Sầu hỏi hắn là thứ gì tốt, người nọ kéo hắn sang một bên, lấy ra thứ này nói cho hắn, vật này gọi là thần tiên đảo, là thứ chế tác để chuyên đối phó với người tu chân, Nói trắng ra là khói mê chế tác để đối phó với người tu chân. Đối phó với tu sĩ dưới kết đan kỳ có hiệu quả tốt phi thường. Dược Thiên Sầu vui mừng, hai người lập tức chạy ra giả ngoại bắt vài con giả thú làm thí nghiệm, quả nhiên công hiệu. Dược Thiên Sầu vui vẻ hô to người nọ là nhân tài, kết quả không nghĩ ra hắn cũng thu luôn người nọ vào trong không gian của mình. Hai đầu ống có lỗ nhỏ dùng sáp che lại, ở giữa có dây dẫn, Dược Thiên Sầu lấy ra đá lửa, châm ngòi nổ kéo lửa chui vào trong ống, lập tức bên trong ống phát sinh một tiếng phốc nhỏ, cái ống chợt nóng lên trong tay. Dược Thiên Sầu hài lòng gật đầu, cầm nó đi tới hành lang, nhìn bốn phía không người, nhẹ nhàng mò lấy cửa phòng Lưu Chính Quang, tỉ mỉ lắng nghe bên trong không hề động tĩnh, ngón tay bóp vỡ chất sáp che hai đầu ống, tìm khe cửa cắm vào một đầu, đầu khác ngậm trong miệng nhẹ nhàng thổi vào. Bên trong phòng Lưu Chính Quang đang khoanh chân đã tọa, bằng tu vi của hắn, kỳ thực đã nghe được ngoài cửa có chút động tĩnh, ngưng thần điều tra lại không thấy người, nên cũng không lưu ý, chủ yếu là vì hắn đã có thói quen tự đại, còn chưa từng nếm khổ trong tu chân giới. Lại còn chưa nghe nói qua chính ma hai đạo có người dám nháo sự ngay trong bách hoa cư của bách hoa cốc, một lũ khói xanh ngay khe cửa chậm rãi bay vào, dần dần tràn ngập toàn bộ gian phòng. Lưu Chính Quang đang khoanh chân ngồi lỗ mũi hơi giật giật, thầm nghĩ là vật gì lại thơm như vậy, sau đó cảm giác chân khí trong cơ thể vận chuyển thông thả xuống tới. Vùng lông mày hắn chợt nhăn lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy trong phòng tràn ngập khói xanh. Dù Lưu Chính Quang không có kinh nghiệm gì, lúc này cũng phát hiện mình đã bị tính kế. Trong ngực cả kinh, mới từ trên giường bò lên đã cảm thấy trời đất quay cuồng, mở miệng định hô to, còn chưa kịp hô lên, trước mắt đột nhiên tối sầm, phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Dược Thiên Sầu vẫn đang canh giữ bên ngoài, hắn không hề lo lắng chút nào, dù sao có bị phát hiện hắn cũng có thể trốn vào trong Kim Châu. Nghe được thanh âm có người té xuống mặt đất bên trong, thầm nghĩ đã thành công. Bàn tay dán trên cửa hơi phát lực, khóa gỗ bên trong văng ra, bằng vào tu vi hiện tại của hắn làm chuyện này chỉ nhỏ như ăn cháo, huống chi trong tu chân giới làm khóa cửa cũng chỉ cho có hình dạng, cửa có khóa cũng không phòng được ai, chỉ khi cửa bị mở thì thanh âm có thể nhắc nhở người trong phòng một chút, bất quá hiện tại người bên trong đã té xỉu, đẩy cửa ra, Dược Thiên Sầu rất nhanh chui đi vào, thấy Lưu Chính Quang té trên mặt đất, đóng chặt cửa lại, hắn trực tiếp đi tới. Không nói hai lời nhấc chân đá thẳng vào người hắn trên mặt đất, cảm giác chưa hài lòng liền đá thêm mấy đá vừa mắng, dám phao cái bô của ta, muốn chết, cảm giác trong lòng hơi chút thư thái, tháo túi trữ vật trên lưng Lưu Chính Quang xuống, mở ra dùng thần thức điều tra bên trong, quả nhiên tìm được khối ngọc điệp đúng như lời Khúc Bình Nhi hình dung, lại dùng thần thức điều tra ngọc điệp, bên trong tầng tầng cấm chế căn bản không thể điều tra, chỉ có tầng thứ nhất đã cởi ra, phỏng chừng là Lưu Trường Thanh cởi ra tầng này. Viết một đống tên gọi dược vật ngạc nhiên cổ quái, Dược Thiên Sầu cả nghe cũng chưa từng nghe qua, hắn cũng phân không rõ là thật hay giả, thu luôn túi trữ vật vào không gian, lúc này tìm kiếm chung quanh phòng, dù đệm chăn trên giường cũng không buông tha, xác nhận không còn giấu thêm gì khác, hắn lột sạch quần áo trên người Lưu Chính Quang, từng kiện kiểm tra tỉ mỉ, cũng không phát hiện được vật gì, người này da thịt cũng trắng mềm lắm, trách không được dám câu dẫn cái bồ của ta. Dược Thiên Sầu nhìn Lưu Chính Quang đang nằm trần truồng trên mặt đất lẩm bẩm. Nếu không phải sợ mang phiền phức đến cho Khúc Bình Nhi, hiện tại hắn đã nghĩ làm thịt Lưu Chính Quang, không giết thực sự không cam lòng, ánh mắt rơi vào cây tử tôn của Lưu Chính Quang, Dược Thiên Sầu sờ sờ mũi cười nhạt một trận, liếc mắt nhìn bội kiếm treo bên giường, đi đến rút ra. Đi vòng quanh một vòng, thanh kiếm trong tay huy lên hướng ngay tiểu đệ đệ của Lưu Chính Quang cắt xuống, một mảnh máu tươi bừng lên, Bình Nhi, ta đối với người như vậy thực sự vô cùng lo lắng. Không thể làm gì khác hơn là thiến hắn cho xong. Dược Thiên Sầu thở dài một tiếng. Nói đến Khúc Bình Nhi, vùng lông mày hắn lại nhíu chặt. Chuyện phương pháp luyện đan Lưu Chính Quang từng nói qua với Khúc Bình Nhi, hôm nay lại bị trộn đi, hắn lại bị thiến. Chỉ sợ ông cháu Lưu Gia hoài nghi người đầu tiên chính là Khúc Bình Nhi. Như vậy không được, nhìn máu tươi của Lưu Chính Quang chảy ra đầy đất. Chân mày đang nhíu chặt của Dược Thiên Sầu chợt giãn ra, nhẹ nhàng cười, đi tới giá bút lấy xuống một cây bút lông, chấm máu trên mặt đất, ở trên tường cong vẹo để lại dòng chữ lớn, Lưu Trường Thanh, thù diệt môn tương lai sẽ báo, ngẫu nhiên gặp lệnh tôn, cháu, trước tiên thu chút lợi tức, làm xong những việc này, Dược Thiên Sầu không chút hoang mang đi ra ngoài đóng cửa lại. Lúc đi ngang qua phòng Khúc Bình Nhi hắn cũng nhịn xuống xung động muốn đi trở vào, ra khỏi bách hoa cư hắn trực tiếp đi tới dãy cửa hàng. Lúc đi dạo ban ngày từng gặp qua cửa hàng của Phù Tiên Đảo,

Phùng Hướng Thiên uy nghiêm đảo mắt nhìn ba vị trưởng lão ngồi ở phía đối diện, nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ba vị trưởng lão đồng thanh nói. Nhưng phía trưởng lão chấp trưởng Vạn Phân Viên dường như trong ngữ khí có điểm không vui. Phùng Hướng Thiên đừng ánh mắt ở trên người hắn, nói, phía trưởng lão có chuyện gì khó giải quyết sao? Nếu gặp chuyện gì, đều nói thẳng ra cả đi, sự tình liên quan đến hưng suy của tông môn, ngàn vạn lần đừng giấu giếm, nếu trong lúc hành sự trắc trở, chúng ta cũng liền trở thành tội nhân thiên cổ đối với tông môn A. Phía trưởng lão nhìn sang hai vị trưởng lão ngồi bên cạnh, mới cười khổ nói, quả thực có chút khó khăn. Nói Vạn Phân Viên là vườn linh thảo quy mô lớn nhất thiên hạ hẳn cũng không sai đi. Nhưng linh thảo tốt dùng để luyện chế đan dược cao cấp đều không còn nhiều lắm, bởi những giống này sinh trưởng rất chậm, lại khó thích nghi với môi trường xung quanh. Một khi quan trưởng lão của luyện đan các muốn dùng số lượng lớn, chỉ sợ ta cũng không thể đáp ứng nổi nhu cầu. Thanh âm vừa dứt, thì chỉ thấy quan trưởng lão ngồi bên cạnh dựng thẳng người lên, trừng mắt quát, họ Phía kia, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn giảm bớt số lượng linh thảo của luyện đan các chúng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng. Phía trưởng lão bị quan trưởng lão mắng cũng không hề tức giận, ngược lại chỉ lắc đầu cười khổ. Tính tình của quan trưởng lão ở trong Phù Tiên Đảo cũng nổi danh nhiều năm qua rồi, bình sinh mặc kệ những chuyện khác, hắn chỉ thích luyện đan mà thôi. Nếu có người dám cản trở hắn luyện đan, hắn nhất định sẽ liều cái mạng già của mình với kẻ đó. Cho nên, trên Phù Tiên Đảo không ai không sợ hắn, mà trong khắp tu chân giới, hắn cũng được mệnh danh là Đan Si. Trình độ luyện đan sợ rằng không có mấy người hơn được. Biết rõ tính khí của hắn, phía trưởng lão cũng không thèm chấp nhặt, ta xem như vậy đi. Phùng Hướng Thiên trầm ngâm nói, phân chia thêm đệ tử đến nhiều nơi tìm kiếm linh thảo, Vạn Phân Viên đồng dạng cũng cần phải gia tăng thêm nhân công, thì mới đề cao sản lượng thu hoạch linh thảo được. Đối ngoại thì chỉ được phép bán ra đan dược trung phẩm và hàng tồn kho trong Phù Tiên Đảo thôi. Đối nội, thì chúng ta phải âm thầm gia tăng tu vi cho các đệ tử dưới kết đan kỳ. Mấy vị trưởng lão nghe xong phương án này đều gật đầu rng thuận. Bỗng dưng ở bên ngoài truyền vào một thanh âm, đệ tử Trình Canh Thanh cầu kiến trưởng môn. Đối với Trình Canh Thanh tất cả mọi người đều rất có ấn tượng, hắn chính là đệ tử thân truyền của Tần trưởng lão, người quản lý kinh doanh ở bên ngoài. Nhưng không biết hắn chạy tới đây cầu kiến trưởng môn làm cái gì, chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện sao? Phùng Hướng Thiên nhíu mày hô, vào đi, chỉ thấy Trình Canh Thanh dẫn theo một người tướng mạo bình thường tiến vào. Phùng Hướng Thiên cùng ba vị trưởng lão ánh mắt đều rơi ở trên người Dược Thiên Sầu, nhận ra hắn cũng không phải đệ tử trong Phù Tiên Đảo, mà kỳ quái nhất chính là, bọn họ không nhìn thấu tu vi của người thanh niên này, đệ tử Trình Canh Thanh ra mắt trưởng môn cùng ba vị trưởng lão. Trình Canh Thanh không lưng hành lễ nói, Dược Thiên Sầu ở bên cạnh cũng học theo, tán tu Dược Thiên Sầu xin ra mắt trưởng môn cùng ba vị trưởng lão. Trình Canh Thanh, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Phùng Hướng Thiên miệng nói, nhưng nhãn tình vẫn đang quan sát Dược Thiên Sầu. Nghe hắn giới thiệu mình là tán tu, Phùng Hướng Thiên còn tưởng mình đã nhìn lầm. Mà trong mắt ba vị trưởng lão, đồng dạng cũng hiện ra một tia nghi hoặc. Trình Canh Thanh đưa tay sờ túi trữ vật ở bên hông, cung kính nói, hồi bầm trưởng môn, đệ tử đem linh thạch chuyển về đảo. Cũng phụng mệnh sư phụ, tiện đường mang theo Dược Thiên Sầu đạo hữu tới gặp trưởng môn. Trình Canh Thanh vội vàng đem phù tiên lệnh dâng lên, cũng nói ra ý đồ của Dược Thiên Sầu đến đây. Nghe hắn trình bày xong, Phùng Hướng Thiên cùng ba vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Phù tiên lệnh là người đã từng đảm đương qua chức vụ trưởng lão mới được phát lệnh bài này. Thứ nhất là biểu thị thân phận, thứ hai là cho hậu nhân của người đó một cơ hội gia nhập Phù Tiên Đảo. Quy củ này lập ra từ mấy ngàn năm trước. Dược Thiên Sầu cũng là người thứ ba cầm lệnh bài tới đây cầu kiến. Nguyên trước kia Phù Tiên Đảo cũng đặt chế ra 300 chiếc lệnh bài. Nghe nói nếu người nào thu thập đủ 300 chiếc lệnh bài sẽ nắm giữ được một bí mật thiên đại to lớn. Nhưng chẳng ai biết đó là cái bí mật gì. Dần dần nó liền trở thành vật tượng trưng cho thân phận của những trưởng lão ẩn cư. Theo năm tháng thay đổi, bất tri giác lệnh bài cũng thất lạc đi ít nhiều. Bởi vậy cũng rất phiền toái. Có nhiều trưởng lão tu vi thâm hậu trong tông môn, nhưng cố tình lại không có lệnh bài riêng đại biểu cho thân phận trưởng lão của mình. Điều này cũng khiến phù tiên lệnh càng thêm trân quý. Hiện giờ Dược Thiên Sầu mang lệnh bài đến, không thể nghi ngờ là đã khiến cho nhóm trưởng lão danh bất chính, ngôn bất thuận rơi vào cục diện khó xử. Phùng Hướng Thiên tiếp nhận lệnh bài trong tay Trình Canh Thanh, cẩn thận xem xét một phen, mới ngoảnh mặt nhìn ba vị trưởng lão khẽ gật đầu, biểu thị đúng là phù tiên lệnh. Nhất thời trong mắt ba vị trưởng lão đều tản mát ra quang mang nóng bỏng khó có thể che giấu. Bởi vì ba người này đúng là đảm đương chức vụ trưởng lão nhưng lại không hề có lệnh bài trên người. Kỳ thực đừng nói là ba người bọn họ, mà ngay cả mấy vị trưởng lão lâu năm hơn đều không có lệnh bài. Thần tình nóng bỏng của ba vị trưởng lão đều rơi vào trong mắt Phùng Hướng Thiên. Khiến cho hắn đau đầu không thôi, thầm nghĩ đại sự bất hảo. Mấy trăm năm qua ngươi không xuất hiện, cố tình đến lúc ta chấp chưởng Phù Tiên Đảo thì mới hiện ra. Hiện giờ trên Phù Tiên Đảo có khoảng 200 người đảm đương chức vụ trưởng lão, những vị trưởng lão không có lệnh bài sợ rằng cũng phải đến 50 người. Chiếc lệnh bài này, tùy tiện cấp cho ai, khẳng định cũng sẽ đắc tội với 40 chuối người còn lại, mà thân làm trưởng môn như hắn cũng không thể kê gối ngủ cao đầu nổi. Đừng nghĩ rằng một chiếc phù tiên lệnh nhỏ nhơi mà không gây ra nổi sóng to gió lớn gì. Sự tình làm không êm, liền có thể đẩy hắn ra khỏi cái ghế trưởng môn kia ngay. Nghĩ đến đây, Phùng Hướng Thiên nhìn Dược Thiên Sầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dược Thiên Sầu đâu có biết tâm tư của vị trưởng môn chính đạo đệ nhất phái, lại rắc rối đến như thế. Chỉ thấy Phùng Hướng Thiên trầm ngâm nhìn về phía mình, trong lòng hắn bột chột thầm nghĩ, ta kháo. Lão bất tử này hay là muốn đổi ý, chương 45, đệ tử tra thích. Phùng Hướng Thiên trên mặt âm tình bất định, ánh mắt thỉnh thoảng đảo quanh trên người ba vị trưởng lão cùng Dược Thiên Sầu. Trong gian phòng không một ai nói chuyện, nhất thời bầu không khí trở nên cổ quái dị thường. Trình Canh Thanh cũng luống cuống, trên trán xuất hạng từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, thầm nghĩ phải chăng mình đã làm sai chuyện gì rồi, mẹ. Trầm ngâm cái gì đều hơn một giờ rồi. Nếu không muốn thu lão tử thì cứ việc nói thẳng ra thôi. Dược Thiên Sầu cung kính đứng ở phía trước, cũng có điểm phát hỏa, dưới thắt lưng đau nhức muốn vẹo đi rồi. Động tác này của hắn làm cho nhãn tình Phùng Hướng Thiên sáng lên, thầm nghĩ, phiền toái là do tiểu tử này mang đến, vậy thì để cho hắn tự giải quyết đi. Nghĩ đến đây, Phùng Hướng Thiên liền mỉm cười, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn Dược Thiên Sầu nói, ngươi kêu Dược Thiên Sầu phải không? Trm, cái tên này rất không sai. Nếu ngươi cầm phù tiên lệnh của bổn môn, tự nhiên bổn môn sẽ đáp ứng thỉnh cầu, đem ngươi thu nhận làm môn hạ. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử trên phù tiên đảo chúng ta. Hiện giờ tu vi của ngươi đến trình độ nào rồi? Nói nghe chút xem, Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi mừng rỡ, cũng nhanh chóng hành lễ nói, được trưởng môn thu dụng, đệ tử Dược Thiên Sầu cảm kích vô cùng, tu vi đệ tử nông cạn, vừa mới đạt tới luyện khí thấp cấp thôi. Nhất thời bốn lão gia hỏa ở trong phòng trên mặt đều cứng đờ ra. Nhất là Phùng Hướng Thiên, bằng vào tu vi độ kiếp trung kỳ của mình, lại không nhìn ra được tu vi luyện khí thấp cấp của Dược Thiên Sầu, hắn không khỏi có chút xấu hổ, luyện khí thấp cấp. Phùng Hướng Thiên khẽ lầm bầm, tuy điều này nằm ngoài dự tính của hắn, bất quá như vậy càng tốt. Vì thế hắn cau mày nói, Dược Thiên Sầu, có mấy lời ta không thể không nói trước cho ngươi biết. Chiếc lệnh bài này, mặc dù có tác dụng giúp ngươi gia nhập phù tiên đảo, nhưng quy củ trong tông môn là ba lần không đột phá nổi trúc cơ, thì cũng sẽ bị trục xuất khỏi phù tiên đảo. Mà hiện giờ, ngươi chưa đột phá trúc cơ kỳ, tự nhiên là phải thuận theo quy củ này. Ngươi hãy nghĩ thông suốt. Nếu đổi ý, thì bây giờ vẫn có thể thu hồi phù tiên lệnh, chờ ngươi đột phá trúc cơ kỳ rồi quay lại gia nhập bổn môn cũng chưa muộn. Phùng Hướng Thiên nói rất chân thật, nhưng trong ngữ khí hơi có vài phần dọa dẫm. Đại khái là muốn để cho Dược Thiên Sầu biết khó mà lui, đem khối phù tiên lệnh nóng bỏng tay kia, ném trở về cho Dược Thiên Sầu, còn bản thân hắn cũng sẽ được thanh tĩnh. Ba vị trưởng lão nghe Phùng Hướng Thiên nói như vậy, cũng đều biến sắc, nhưng không có lý do gì để ngăn cản. Ba người đồng thời liếc mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu, để xem phản ứng của hắn như thế nào. Lúc sau, quả nhiên không làm cho bọn hắn phải thất vọng. Những quy củ kia Dược Thiên Sầu sớm đã nghe Quang Vũ nói qua rồi, nên cũng lắc đầu nói, có thể gia nhập vào chính đạo đệ nhất phái như Phù Tiên Đảo, đó là giấc mộng cả đời của ta. Nếu đã tới đây rồi, đệ tử cũng sẽ không thay đổi quyết định, như thế là rất tốt. Phùng Hướng Thiên gật đầu tỉnh bơ nói, Dược Thiên Sầu, thu lệnh bài trở về đi. Đợi vị trưởng lão nào trong tông môn thu nhận ngươi làm đệ tử, thì ngươi sẽ đem lệnh bài giao cho vị ấy. Nói xong hắn vất tay, phù tiên lệnh cũng nhẹ nhàng bay tới trước mặt Dược Thiên Sầu. Theo sau Phùng Hướng Thiên còn căn dặn thêm, Trình Canh Thanh, ngươi dẫn hắn đi đăng ký, thuận tiện an bài một chỗ ở cho hắn. Trình Canh Thanh lĩnh mệnh, Dược Thiên Sầu cũng tạ ơn xong, hai người liền thoái lui ra khỏi phòng trưởng môn. Trong gian phòng, bốn người im lặng rất lâu sau, Hoàng trưởng lão mới chịu mở miệng nói, trưởng môn, ta nghĩ không cần phải phiền toái những vị trưởng lão khác đâu. Tiểu tử này không bằng để hắn gia nhập vào luyện khí các, làm trợ thủ cho ta cũng được, không ổn. Phí trưởng lão cười nói, Hoàng trưởng lão, vừa rồi trưởng môn cũng nói, vạn phân viên chúng ta cần thêm nhân thủ, để tăng cao sản lượng linh dược. Ta xem gã tiểu tử này rất thích hợp, hay là chuyển hắn đến vạn phân viên của ta đi, thối lắm. Quan trưởng lão của luyện đan các lớn tiếng mắng, theo sau đứng dậy nhìn hai vị trưởng lão trừng mắt nói, hai lão già các ngươi, đừng cho rằng ta không biết các ngươi đang đánh chủ ý gì nhé. Lệnh bài chỉ có một chiếc, mọi người muốn thu đều phải dựa vào bổn sự của mình, bằng không, ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý, hừ. Trưởng môn, ta xin cáo từ trước, dứt lời, quan trưởng lão xoay người bỏ đi, phí trưởng lão cùng hoàng trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, tự biết không thể trêu vào quan trưởng lão, nên cũng không dám hé răng oán thán. Khi quan trưởng lão rời khỏi đây, hai người tự hồ nhớ ra chuyện gì đó, lúc này cũng đứng lên hướng trưởng môn cáo từ. Trong gian phòng, nháy mắt liền trở nên trống rỗng, lúc này ngồi một mình ở trong gian phòng, Phùng Hướng Thiên thầm kêu may mắn, nếu không phải hắn nghĩ ra cái biện pháp này, thì có thể đã gặp phiền phức lớn rồi. Chỉ riêng ba vị trưởng lão đã không ứng phó nổi, nếu hơn 50 trưởng lão đồng thời. Không được, ta cũng phải thông báo chuyện này cho những người khác biết một tiếng, bằng không sẽ rước lấy phiền toái vô hạn. Nghĩ đến đây, Phùng Hướng Thiên từ trong lòng xuất ra một khối ngọc. Ngoài miệng khẽ lầm bầm vài câu, rồi đem nó bóp nát ở trong tay. Lúc này hắn mới nhẹ nhõm thở phào ra một hơi. Sau khi bước xuống lầu, Trình Canh Thanh mới dám lau mồ hôi trán, nói, Dược Thiên Sầu, trưởng môn căn dặn nhiều lời với một đệ tử luyện khí kỳ như thế, ngươi vẫn là người đầu tiên a. Chờ ta giao nộp linh thạch xong, sẽ đưa ngươi đi đăng ký nhé. Dược Thiên Sầu không phản đối, cùng Trình Canh Thanh đem linh thạch tới nơi kiểm kê giao nộp. Theo sau hai người tới phòng đăng ký cho đệ tử nhấp môn, bởi vì đã có mệnh lệnh của Phùng Hướng Thiên, cho nên sự tinh đồng dạng cũng được tiến hành rất thuận lợi. Ra khỏi Bồng Lai Các, Trình Canh Thanh cười nói, Dược Thiên Sầu, chúc mừng nhé. Từ hôm nay trở đi ngươi đã chính thức là đệ tử trên Phù Tiên Đảo rồi, thời gian này cũng vất vả Trình Sư Tổ nhiều. Dược Thiên Sầu chân thành cảm tạ nói. Ở trong tu chân giới nhân tình bạc nhược, có thể gặp được một người đối xử tốt với mình, chóng thực là một chuyện rất khó có được, chỉ thuận tay mà thôi, không cần phải khách khí như thế. Trình Canh Thanh khoát tay, bỗng dưng cau mày nói, ngươi bây giờ còn chưa bái sư, sợ rằng tạm thời không có nơi nào để cư ngụ. Bằng không, trước tiên đến chỗ của ta, chờ sau khi bái sư, ngươi chuyển tới chỗ sư phụ ngươi cũng không muộn a. Dược Thiên Sầu nghĩ cũng đúng, huống chi đi theo người quen vẫn phương tiện hơn nhiều. Hắn vừa định gật đầu, thì chợt nghe ở phía sau truyền đến một tiếng cười ha hả, vậy ngươi bái ta làm sư phụ luôn đi. Rồi sau đó đến luyện đan các mà ở, Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn xem, thì trông thấy người đang nói chính là một trong ba vị trưởng lão, lúc trước đã từng gặp qua ở phòng trưởng môn. Hắn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe Trình Canh Thanh hành lễ nói, quan trưởng lão, Dược Thiên Sầu cũng an phận thủ thường, hành lễ theo. Giữ đúng phận mình, hoặc không vượt quá thân phận, ha ha. Không cần đa lễ. Quan trưởng lão chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, rảo bước đảo quanh mấy vòng, giống như là đang thưởng thức bảo bối tuyệt thế vậy. Dược Thiên Sầu bị hắn nhìn chằm chằm cũng không rét mà run, căn bản là không biết hắn muốn làm cái gì. Hơn nữa trên người quan trưởng lão tràn ngập mùi thuốc, khiến cho Dược Thiên Sầu không khỏi liên tưởng đến mấy tên quái nhân ở trong phòng thí nghiệm y học. Quan trưởng lão dừng bước, nét mặt già nua bày ra một cái bộ dạng hiền hòa, nói, Dược Thiên Sầu, có muốn ta làm sư phụ của ngươi không? Ách! Dược Thiên Sầu không biết phải trả lời như thế nào. Hắn cảm giác tình huống bây giờ hơi có điểm khác thường. Đường đường là một trưởng lão trong Phù Tiên Đảo, thế nhưng lại vội vàng muốn làm sư phụ của mình, mà ngay cả Trình Canh Thanh ở bên cạnh, trên mặt cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Có vấn đề. Nhất định là có vấn đề a, ha ha. Bỗng dưng một tiếng cười sảng khoái phá tan bầu không khí quỷ dị. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn xem, thì lại trông thấy hai vị trưởng lão khác đang dắt tay nhau đi tới đây. Trình Canh Thanh vội vàng hành lễ, Phí trưởng lão, Hoàng trưởng lão. Dược Thiên Sầu đành phải học theo, cung kính hành lễ, hai vị trưởng lão, thần tình mỉm cười, đồng thanh nói, không cần phải đa lễ, theo sau Phí trưởng lão mở miệng trước, Dược Thiên Sầu, hay là ngươi làm đồ đệ của ta đi, Dược Thiên Sầu, ta cũng đang có ý này đó. Hoàng trưởng lão bày tỏ quan điểm nói, hả? Dược Thiên Sầu cùng Trình Canh Thanh ngây ra. Đều không hiểu tất cả những chuyện này là như thế nào. Mà quan trưởng lão đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng đàm xuống, chương 46, chọn ai làm sư phụ? Ai là Dược Thiên Sầu? Một bóng thân ảnh từ trên không trung đáp xuống ở trước mặt mấy người. Thân ảnh này quét mắt ngắm nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở trên người Dược Thiên Sầu, bởi vì trông hắn không giống với đệ tử trên Phù Tiên Đảo, nói, ngươi chính là Dược Thiên Sầu hả? Dược Thiên Sầu gật đầu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì người nọ liền khấn cấp nói, người đi theo ta. Ta thu ngươi làm đệ tử, thúi lắm. Quan trưởng lão Hoành Ngang đứng chắn ở trước người Dược Thiên Sầu. Nhị vị trưởng lão Phí, Hoàng cũng bước ra nghênh địch, Phí trưởng lão cười khỉnh nói, Lưu trưởng lão, chừng nào thì ông đã luyện xong thuật ăn cướp rồi vậy? Trình Canh Thanh và Dược Thiên Sầu hai mắt tròn xoe. Không biết những người này đang hát tuồng hay là muốn làm cái gì nữa? Lưu trưởng lão không cho là đúng nói, lão Phí, ông nói câu này nghĩa là sao? Chẳng phải Dược Thiên Sầu còn chưa bái sư mà, người ta muốn bái ai làm sư phụ, dĩ nhiên là không quan hệ tới ông. Ta như thế nào trở thành kẻ cướp vậy? Ha ha, câu này của lão Lưu nghe rất sảng khoái a. Lại có thêm một bóng thân ảnh rơi xuống ở trước mặt mấy người. Người này còn chưa đứng vững, thì phía sau đã xuất hiện thêm 10 đạo thân ảnh nữa, tất cả đều không ngừng kinh hô, ai là Dược Thiên Sầu thế? Một đám trưởng lão đều bởi vì Dược Thiên Sầu mà đến, khiến cho Trình Canh Thanh hoài nghi nhìn Dược Thiên Sầu. Thật không nhìn ra hắn có chỗ nào tốt, mà trong lúc bái sư, lại có nhiều vị trưởng lão muốn tranh cướp hắn như vậy, còn Dược Thiên Sầu thì đang rùng mình, liên tưởng đến một nhân vật thần thoại ở kiếp trước, người này chính là Đường Tăng Hòa Thượng, theo truyền thuyết thì ăn thịt của hắn sẽ trường sinh bất lão. Hay là thịt của lão tử đồng dạng cũng có hiệu quả như vậy nhỉ? Dược Thiên Sầu run rẩy tập trung thần thức vào đan điền, chỉ cần phát hiện ra tình huống có chút không thích hợp, lập tức sẽ trốn vào trong Kim Châu ngay, tại cửa sổ phòng trưởng môn, trên tầng 3 Bồng Lai Các. Phùng Hướng Thiên nhìn đám trưởng lão vây quanh Dược Thiên Sầu, thì không khỏi lắc đầu cười khổ. Đồng dạng, hắn cũng cảm thấy mình đã làm ra một quyết định tối anh minh. Chúng đệ tử thấy nhiều trưởng lão vây quanh thành một đoàn như vậy, cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Trong lòng tuy muốn chạy qua xem, nhưng không một ai dám bước tới gần đó. Chẳng bao lâu sau, ở bốn phía xung quanh đã xuất hiện không ít đệ tử đứng xem náo nhiệt từ xa. Dù là Dược Thiên Sầu gan lớn, nhưng bị một đám lão giả hỏa sống trên 200 tuổi nhìn chằm chằm, trên trán cũng nhịn không được phải xuất hạn ra mồ hôi lạnh. Cái loại áp lực này khiến cho cổ họng Dược Thiên Sầu có điểm khô khốc. Hắn nuốt khan vài ngụm nước miếng, hướng về bốn phía xung quanh chắp tay hành lễ nói, đệ tử Dược Thiên Sầu ra mắt chư vị trưởng lão, không cần đa lễ. Chư vị trưởng lão đồng thanh lên tiếng. Ngữ khí của mấy người, tựa như minh chính là sư phụ của hắn không bằng. Tình huống này khiến cho Dược Thiên Sầu cười bồi không ngừng, cười đến mức xấu hổ dị thường, lão thiên a. Rốt cuộc Dược Thiên Sầu có chỗ nào tốt, mà nhiều trưởng lão trong tông môn đều phải cấp thể diện cho hắn nhỉ. Lúc này, Trình Canh Thanh cũng toát mồ hôi lạnh, khẽ vươn tay lau trán, nhìn mấy vị trưởng lão bao vây xung quanh, bản thân hắn muốn chạy đi ra ngoài cũng là điều không thể. Bất quá, riêng mấy vị trưởng lão tập trung ở đây, ai có tâm tư gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng. Xung quanh im lặng thêm chốc lát, thì Lưu trưởng lão cũng đảo mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, chư vị đứng thi gan ở đây cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Phù tiên lệnh chỉ có một chiếc, phùng trưởng môn đã nói qua, người nào thu nhận Dược Thiên Sầu làm đệ tử, thì chiếc phù tiên lệnh kia cũng sẽ thuộc về người đó. Mà hiện giờ, mọi người đều muốn thu nhận Dược Thiên Sầu, nhưng hắn chỉ có một, phù tiên lệnh cũng chỉ có một, chung quy vẫn phải dùng võ đài. N. Đừng quanh co nữa, có rắm gì thì mau phóng đi xem nào. Quan trưởng lão không kiên nhẫn nói, Lưa trưởng lão buồn bực, trắng mắt nhìn hắn, vừa định trách mắng đôi câu, thì ngẫm lại bản thân mình không cần chấp với tên điên này. Bởi nhiều lúc, vẫn còn phải tới cầu hắn luyện đan, cho nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, thay đổi là người khác. Khẳng định Lưu trưởng lão sẽ nói, ngươi không chờ được thì biến a. Nơi này không có ai thèm ngăn cản ngươi đâu, lúc này, Dược Thiên Sầu đã hiểu ra, nguyên lai đều là vì phù tiên lệnh nằm trong tay mình. Rốt cuộc Dược Thiên Sầu cũng có thể thở phào một hơi, Trình Canh Thanh cũng minh bạch, trong tay Tần sư phụ đang nắm giữ một chiếc phù tiên lệnh, chẳng thể trách lại thoải mái kêu Minh đưa dược thiên sầu đến phù tiên đảo như vậy. Nếu trong tay sư phụ không có phù tiên lệnh, chỉ sợ dược thiên sầu tự cũng không gọi mình là Trình sư tổ, mà chính mình phải kêu hắn bằng sư huynh mất rồi. Cuối cùng, Trình Canh Thanh đã hiểu, vì sao lúc ấy sư phụ mỉm cười quái dị đến mức như vậy. Hóa ra người sớm đã biết, sắp cho tuần hay để xem rồi. Lão Lưu, đều là huynh đệ đồng môn, nếu vì một khối lệnh bài mà đánh nhau, thì quả thật sẽ khiến cho người ta chê cười, ông có chủ ý gì khác thì nói ra xem. Tất cả mọi người ở đây sẽ giữ im lặng nghe cao kiến của ông. Trong nhóm trưởng lão, có một người hòa khí lên tiếng nói, phải rồi. Lưu trưởng lão không ngại, thì nói ra cho mọi người nghe một chút xem. Không ít trưởng lão đều phụ họa nói, Lưu trưởng lão thấy mọi người ủng hộ mình, hắn không khỏi đắc ý nhìn về phía quan trưởng lão. Đáng tiếc người ta chẳng thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái, cho nên đành phải cười mỉa nói, kỳ thực cũng rất đơn giản. Hãy để Dược Thiên Sầu tự quyết định chọn lựa, hắn muốn làm đệ tử của người nào, thì phù tiên lệnh tự nhiên sẽ thuộc về người đó. Chư vị cảm thấy cách này có thỏa đáng không? Hắn nói xong câu này, thì ánh mắt cũng quẳng ném về phía quan trưởng lão, tâm tình đắc chí hiển nhiên là phi thường rõ ràng. Quan trưởng lão cũng uy phong không kém, lão vỗ ngực kêu lớn, ai đổi ý thì người đó chính là thằng cháu trai. Nhóm trưởng lão cũng hiểu, biện pháp này là một phương án rất không sai. Không ai được bước ra tranh cướp, mà để Dược Thiên Sầu tự mình lựa chọn, trúng phải người nào thì do vận khí của người đó may mắn. Bởi vậy đều sôi nổi gật đầu, bầu không khí náo nhiệt xung quanh, bỗng dưng trở nên yên tĩnh hơn, ánh mắt của mọi người đều quẳng ném về phía Dược Thiên Sầu. Lúc này, Lưu trưởng lão bình tĩnh nhìn hắn nói, Dược Thiên Sầu, mọi người vừa thương lượng, ngươi cũng đã nghe rồi đó. Ngươi thấy ai thích hợp làm sư phụ của ngươi thì chỉ ra. Không ai miễn cưỡng ngươi, yên tâm không cần phải sợ. Trình Canh Thanh ngắm nhìn những con mắt nóng bỏng xung quanh, tự hồ đang dùng ánh mắt đồng tình nhìn Dược Thiên Sầu. Hắn thầm nghĩ, mặc kệ Dược Thiên Sầu chọn ai làm sư phụ, đều sẽ không tốt a. Chuyện này sẽ đắc tội với rất nhiều người, hơn nữa tất cả đều là trưởng lão a. Cắt. Lão tử sợ cái chim gì? Dược Thiên Sầu cung kính khom lưng xuống, theo sau mới đứng thẳng người lên. Ánh mắt liếc qua cửa sổ phòng trưởng môn, trên tầng 3 bồng lai cát. Hiện giờ, Dược Thiên Sầu rốt cuộc đã hiểu ra rồi, chẳng thể trách Phùng Hướng Thiên lại dùng mọi cách để ném phù tiên lệnh trở về trong tay của mình, nguyên lai hắn sớm đã nhìn thấy mối phiền phức này. Đám trưởng lão, hai mắt nhìn chằm chằm lên trên người Dược Thiên Sầu. Có hiền lành, có uy nghiêm, hoặc quan ái, tóm lại tất cả ánh mắt chung quy đều muốn nói, ta mới chính là sư phụ tốt mà ngươi cần phải chọn. Dần dần, Dược Thiên Sầu cảm thấy da đầu mình có điểm run rẩy, nhất là ánh mắt của quan trưởng lão kia, rõ ràng là đang uy hiếp trắng trợn, giống như đang nói cho hắn biết, tiểu tử. Ngươi dám không chọn ta làm sư phụ ngươi, xem ta sẽ thu thập ngươi như thế nào nhé, tính sao bây giờ? Ta mới đến, người nào ở đây đều đắc tội không nổi a. Dược Thiên Sầu lại quẳng ném ánh mắt lên cửa sổ phòng trưởng môn trên tầng 3, dường như Phùng Hướng Thiên cũng trông thấy ánh mắt van xin cầu khẩn của Dược Thiên Sầu, nên thân mình chợt biến mất ở phía sau cửa sổ, đồng thời cũng lầm bầm nói, người thanh niên, ngươi đừng trách ta nhé. Ngươi đắc tội mấy lão gia hỏa kia, chung quy vẫn tốt hơn là ta à, ta kháo. Như thế nào ta quên bén mất, rõ ràng là mấy người này đang cầu khẩn ta nha. Phát hiện ra diễn cảm mong chờ trên mặt chư vị trưởng lão, đột nhiên Dược Thiên Sầu cũng tỉnh ngộ, chương 47, Trần Ai Lạc Định. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn thấp thỏm nói, đệ tử mới đến, đối với chư vị trưởng lão thật sự là không biết, không bằng. Ánh mắt đám trưởng lão sáng lên, đợi nửa ngày cũng không đợi được nửa câu sau, Lưu trưởng lão cười nói, muốn nói gì thì nói, không ai sẽ trách ngươi. Khi nói lời này, dáng tươi cười trên mặt phi thường hiền lành. Dược Thiên Sầu thấy đám trưởng lão đều gật đầu, vì vậy bày ra hình dạng khó khăn, do dự dự nói, không biết các vị trưởng lão có bản lĩnh gì có thể nói ra hay không, đệ tử muốn chọn một môn thích hợp với chính mình. Càng nói thanh âm càng thấp xuống, vừa thốt ra lời này, đám trưởng lão nhất thời liền náo nhiệt lên, đều tự giới thiệu chính bản lĩnh của mình. Một đám đệ tử vây quanh xa xa bên ngoài cũng không biết các vị trưởng lão đang làm gì, cảm giác giống như ngoài chợ bán đồ vật. Đều đưa mắt nhìn nhau, tu vi của bổn trưởng lão đạt tới độ kiếp sơ kỳ, làm sư phụ của tiểu oa nhi ngươi thật không thành vấn đề, hừ. Nơi này có ai không đạt tới độ kiếp kỳ, Lão phu một thân pháp thuật phi phàm không tìm được một đệ tử kế thừa thật sự là quá đáng tiếc. Pháp thuật của ngươi không đạt tới nguyên anh kỳ không thể thi triển. Dược thiên sầu cứ đến luyện khí các của ta đi. Ta luyện cho ngươi vài món pháp khí tốt nhất để phòng thân chế địch, như vậy rất có lời. Dược thiên sầu biểu hiện ra dị thường cung kính, nghe đám trưởng lão không ngừng mèo khen mèo dài đuôi, trong lòng đã sớm cười lăn trời. Những người này đều danh chấn một phương tu chân giới, nhưng tụ tập lại cùng nhau, có khác gì người phàm bình thường, đây khả năng là vật hiếm thì quý, nếu có nhiều thì tự nhiên sẽ giảm giá trị. Cung kính nghe xong nửa ngày, cũng không phát hiện mấy người có bản lĩnh đặc thù. Mọi người đơn giản đều chỉ nói tu vi của mình cao bao nhiêu, pháp bảo có bao nhiêu lợi hại, sau đó đã giết bao nhiêu người trong ma đạo. Nhưng hắn cũng không phải muốn nghe những việc này, tu vi ngươi cao tới đâu có liên quan gì ta, tu vi của ngươi cũng đâu thể trút lên người ta. Pháp bảo có bao nhiêu lợi hại có tác dụng gì, ta ngay cả thực lực ngự kiếm phi hành cũng không có, pháp bảo có cho ta cũng thi triển không được. Còn có lão gia hỏa dùng chuyện giết người xem là quang vinh để huyền diệu quả thực là tên biến thái, chẳng lẽ không biết ta rất cần người có thể giúp ta thành công trúc cơ hay sao? Nói đến đây kỳ thực là Dược Thiên Sầu cũng không rõ, hiện nay tu chân giới chỉ sợ không có người nào dám nói nhất định có thể giúp được ai trúc cơ thành công, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói sẽ cho ngươi thêm vài viên trúc cơ đan, hoặc lúc ngươi trúc cơ chỉ đạo ngươi một chút, cung cấp chút kinh nghiệm trúc cơ. Huống chi điều kiện của đệ tử Phù Tiên Đảo vốn tu việc hơn môn phái khác không ít, tuy rằng trúc cơ đan cũng được xem là đan dược tương đối trân quý, nhưng từng đệ tử đều có 3 lần cơ hội để trúc cơ. Ngược lại so với các môn phái khác lại hà khắc, 3 lần trúc cơ không thành công cũng nhất định sẽ bị trục xuất khỏi Phù Tiên Đảo, bởi vì tu vi của dạng đệ tử này hầu như không có bất luận tiền đồ gì đáng nói, cho nên không có vị trưởng lão nào dám nói ta nhất định giúp ngươi trúc cơ thành công. Lời này chỉ cần có người dám nói ra miệng, chỉ sợ lập tức sẽ bị người châm chọc đến thương tích đầy mình. Nghe tới nghe lui, chỉ có 3 vị trưởng lão gặp nhau ở trong phòng trưởng môn lúc trước mới có thể làm Dược Thiên Sầu động tâm một chút. Phí trưởng lão chấp trưởng vạn phân viên, bên trong vườn có chút linh thảo giá trị quả thực là vật báu vô giá. Nếu như bái phí trưởng lão làm sư, tin tức linh thảo viết ngọc điệp phương pháp luyện đan trong tay xem như đã có. Quan trưởng lão chấp trưởng luyện đan các có thể luyện đủ loại đan dược. Hấp dẫn Dược Thiên Sầu nhất là trúc cơ đan dành cho Tân Tú Đại hội 10 năm một lần đều do luyện đan các của quan trưởng lão chấp trưởng luyện chế. Hoàng trưởng lão chấp trưởng luyện khí các được toàn bộ tu chân giới nghe tiếng. Pháp bảo luyện chế dù là lúc hắn ở Thanh Quan Tông cũng từng nghe thấy. Một kiện pháp bảo tốt nhất không thua gì một tính mạng của người tu chân. Dược Thiên Sầu ở tại Linh Thạch Quán của Thanh Quan Tông tự thân chứng kiến uy lực của pháp bảo đại chiến. So với chuyện hắn lấy đao chém người vẫn mạnh hơn nhiều. Đến nay luôn chấn động không ngớt, hắn đã sơ bộ xác định bản thân muốn bái một trong 3 vị này làm sư phụ, nhưng vì sau này có thể tiếp tục hỗn trong tu chân giới, hắn phải hảo hảo suy nghĩ. Hiện nay cửa ải khó khăn lớn nhất mà hắn phải đối mặt chính là đột phá trúc cơ kỳ, không thể đột phá trúc cơ kỳ thì chuyện gì cũng chỉ là nói suông. Mặc dù bên trong vạn phân viên của phí trưởng lão có không ít linh thảo, nhưng mình không biết luyện đan, bái ông ta làm thầy có ích lợi gì. Lẽ nào lấy linh thảo làm cơm ăn? Hay trộm linh thảo ra ngoài đổi tiền? Thọ mệnh của luyện khí kỳ hình như cũng không lâu dài, nếu minh treo, lẽ nào đem linh thảo làm di sản? Làm di sản cũng phải có mục tiêu để di lưu nha. Không thể đột phá trúc cơ kỳ cần nhiều linh thảo và nhiều tiền như vậy thì có lợi gì? Nếu Nhu Minh tới được trúc cơ kỳ, luyện khí các của Hoàng trưởng lão thật ra là một tuyển chọn không tệ, làm ra thêm nhiều pháp bảo thật quá sung sướng. Nhưng hiện tại có điểm không quá hiện thực, pháp bảo cấp cho mình cũng không dùng được, làm tới nhiều cũng chỉ có thể đem làm di sản, xem ra quan trưởng lão mới là tuyển chọn tốt nhất. Chỉ cần học được bản lĩnh luyện đan trong tay, dù cho sau này trúc cơ không xong bị đuổi ra khỏi Phù Tiên Đảo, có tay nghề trong tay cũng tốt phòng thân. Cùng lắm sau này chậm rãi gom góp linh thảo, chính mình con mẹ nó luyện trúc cơ đan, ta không tin tưởng đem trúc cơ đan làm cơm ăn còn không thể đột phá trúc cơ kỳ. Huống chi xem lão gia hỏa này lộ ra hình dạng rất ngưu bức, ra vẻ những người khác đều có điểm sợ hắn, từ điểm này có thể nhìn ra luyện đan là một nghề không sai, thứ nhì cũng không cần sợ bái ông ta làm thầy sẽ đắc tội những người khác, hình dạng của lão gia hỏa này có lẽ có thế cho mình được chỗ dựa. Hơn nữa tính tình hắn ngay thẳng, hẳn cũng không khó ứng phó, nghĩ tới đây, Dược Thiên Sầu hạ quyết tâm, tiếng ong ong như đầu con ruồi của các trưởng lão đều bị hắn mắc điếc tai ngơ, thần tình trên mặt dứt khoát. kiên định đưa ánh mắt nhìn về phía quan trưởng lão đang tung bay nước bọt khẩu chiến với các trưởng lão khác. Tất cả mọi người phát hiện được phản ứng của Dược Thiên Sầu, biết hắn đã muốn làm ra tuyển chọn, trong miệng đang nói đều ngừng lại. Có chút người già trên mặt còn lộ ra thần tình chờ đợi. Con mẹ nó toàn bộ đều thối lắm, ách. Quan trưởng lão đứng ngay trước người Dược Thiên Sầu, đưa lưng về phía hắn còn đang chửi mắng thật thống khoái, bỗng nhiên cũng phát hiện ra phản ứng của mọi người, xoay người thấy Dược Thiên Sầu đang nhìn mình. Đan Si mà thiên hạ nghe tiếng lúc này cũng không khỏi có chút khẩn trương lên, lệnh bài thuộc về ai phải xem một câu nói của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu bước ra một bước, quay quan trưởng lão hành lễ nói, đệ tử Dược Thiên Sầu, thành tâm khẩn cầu quan trưởng lão có thể thu ta làm đồ đệ. Nói xong quỳ xuống lại, nhất thời, đám trưởng lão vừa cãi nhau nửa buổi đều trợn tròn mắt, các loại biểu tình tiếc hận bi thống lập tức hiện lên trên mặt mọi người. Quan trưởng lão sủng sốt, hình như có điểm không quá tin tưởng, chợt phản ứng lại, cười ha ha nói, tốt tốt tốt, Dược Thiên Sầu, lão phu đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, mau đứng lên, không cần đa lễ. Nói xong tự mình nâng dậy Dược Thiên Sầu, ngửa mặt lên trời cười lên điên cuồng, tiếng cười đắc ý hướng bốn phía cuồn cuộn tản ra, phản phất còn vui vẻ hơn khi hắn luyện chế ra tuyệt thể thần đan. Làm Dược Thiên Sầu đứng gần hắn nhất đều bị chấn đến lỗ tai tê dại. Một bên nhìn thấy tình huống này, Trình Canh Thanh càng thêm kiến thức, các trưởng lão bình thường uy nghiêm lại có địa vị cao thượng không ngờ vì một lệnh bài mà chuyện gì cũng có thể nói đi ra. Hắn phải bội phục lá gan của Dược Thiên Sầu, nếu là mình đụng tới chuyện như vậy sợ rằng thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá như vậy không biết có để lại hậu quả bất lương gì hay không, nghĩ tới đó hắn len lén đưa mắt nhìn phản ứng của các trưởng lão, sắc mặt họ quả nhiên rất khó coi, chư vị, còn vây quanh ở đây làm gì? Chẳng lẽ muốn chúc mừng ta? Lão phu tâm lĩnh, các vị nhường đường ra đi. Ta muốn dẫn đệ tử mới thu quay về luyện đan cát, ha ha. Quan trưởng lão nắm lấy cổ tay Dược Thiên Sầu cười to nói. Ngày hôm nay hắn rất cao hứng, trước tiên không nói chuyện phù tiên lệnh, có thể từ trong các trưởng lão mà giành được thắng lợi cũng đủ cho hắn vui vẻ, nhất là khi nhìn thấy biểu tình phản phất như vừa nuốt ruồi của bọn họ. Chương 48, Luyện Đan Cát. Dược Thiên Sầu đã thành đồ đệ của người khác, phù tiên lệnh tự nhiên cũng của người khác, đây đều do mọi người đều đồng ý từ trước, nếu không cam tâm bây giờ còn có thể nói gì. Lưu trưởng lão đưa ra biện pháp này thấy dáng dấp đắc ý của quan trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, thân hình hư hoảng dẫn đầu bay đi. Chư vị trưởng lão cũng không ai nguyện ý nhìn thêm sắc mặt của quan trưởng lão, đều nhảy lên không bay đi. Trong nháy mắt những trưởng lão vây thành một vòng đã đi hết, Trình Canh Thanh nhìn những đệ tử xem náo nhiệt xa xa, trong đó có đệ tử của những vị trưởng lão kia, nghĩ mình ở lại bồi bên cạnh quan trưởng lão thực sự không phải là một tuyển chọn sáng suốt, lúc này liền hành lễ nói, quan trưởng lão, đệ tử cũng xin lui xuống, đợi quan trưởng lão vui vẻ gật đầu, lại chào Dược Thiên Sầu liền rời đi. Những đệ tử đang vây xem cũng không biết xảy ra chuyện gì, có người nhận thức Trình Canh Thanh liền hướng hắn đi đến, những người khác tốc 5 tốc 3 tán đi. Dược Thiên Sầu thấy quan trưởng lão làm ra hình dạng đắc ý giàu dạc, thật sự không lời nào để nói, lấy ra lệnh bài dâng lên hai tay, sư phụ, trưởng môn từng giao cho đệ tử, sau khi bái sư phải giao phù tiên lệnh cho sư phụ, ân. Tốt, tốt, trưởng môn làm việc luôn luôn công chính, pháp chỉ của hắn ta tự nhiên tuân theo. Quan trưởng lão cười tiếp nhận lệnh bài, ở trong tay tinh tế kiểm tra một chút liền bỏ vào trong túi trữ vật, hoàn toàn không có vẻ gì giống như cướp giật. Sau đó cảm thấy mỹ mãn dẫn Dược Thiên Sầu trở lại, hai người dọc theo đường đi có hỏi có đáp, Dược Thiên Sầu thiếu chút nữa bị bối phận vây nhiễu đến hồ đồ rốt cục cũng giải khai nghi hoặc, vừa rồi khi cáo biệt Trình Canh Thanh còn gọi hắn là Trình Sư Tổ, trái lại gọi quan trưởng lão là sư phụ, không duyên không cớ lộng thấp bối phận của một trưởng lão, khiến cho hắn thiếu chút nữa gọi không ra miệng, hiện tại rốt cục hiểu được, sư thúc, sư tổ những cách gọi này đó là cách tôn xưng đối với những người tu vi có chút cấp bậc, hoàn toàn không hề có ý tứ gì tới bối phận, ở phù tiên đảo ngoại trừ ân sư thụ nghiệp, căn bản không hề tồn tại bối phận gì khác, chỉ cần tu vi ngươi vượt lên trước người khác sẽ gọi ngươi là sư thúc hay sư tổ, đây là chuyện rất bình thường. Dược Thiên Sầu cảm thán không ngớt, đừng xem cách gọi rối loạn của phù tiên đảo, vô hình trung lại ẩn chứa sự cạnh tranh, rất có ý tứ hàm xúc người giỏi thì trên, người kém thì dưới. Hơn nữa quy định một người trúc cơ 3 lần không thành công, 10 phần chính là loại chế độ đấu loại, lưu lại không nói là nhân tài thì cũng là tinh anh, trách không được phù tiên đảo có địa vị như ngày hôm nay trong tu chân giới. mà chính mình từ hôm nay trở đi đã là đệ tử luyện đan các trên Phù Tiên đảo. Quan trưởng lão tên là Quan Uy Vũ, sau khi biết tên hắn, Dực Thiên Sầu có điểm tê răng, tên này xác thực rất uy phong, cũng uy phong như tên Quan Vũ đang ở bên trong Kim Châu của mình, xem ra mình và họ Quan thật hữu duyên. Vị sư phụ mới nhận thức này cũng có tính tình gấp gáp, dẫn mình đi không bao lâu, liền không còn kiên trì, chỉ rõ vị trí của luyện đan các xong, thân hóa thành lưu quang bay lên đỉnh núi trước mắt. Danh khí của luyện đan các hắn cũng đã sớm nghe thấy trong tu chân giới, tu kiến trên đỉnh núi cao nhất của Phù Tiên đảo, bên trên tọa lạc một tòa đại điện, người còn đang ở giữa sườn núi đã ngửi được một cổ hương thuốc nồng nặc, hít sâu vài hơi, cảm thấy thần thanh khí sảng. Trên đỉnh núi trụi lũi, nhìn không thấy một màu xanh nào, khác hẳn vẻ xanh tươi tốt bên dưới sườn núi. Nói như vậy, địa thế càng cao ôn độ lại càng thấp, kỳ quái chính là càng đi lên đỉnh núi, ôn độ lại càng ngày càng cao, dưới chân núi và trên đỉnh núi giống như hai mùa khác nhau. Tuy rằng tu vi Dược Thiên Sầu không cao, nhưng nhiệt độ chênh lệch trong ngày đối với hắn mà nói sản sinh không được ảnh hưởng. Chỉ là cảm thấy kỳ quái, vì sao lại có hiện tượng kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân trên đỉnh núi nhóm lửa luyện đan, theo thềm đá đi lên đỉnh núi, trước mắt có một tảng đá màu trắng điêu khắc thành tấm biển luyện đan các, bên trên tấm biển là một tòa kiến trúc khổng lồ cổ kính, tấm biển và tòa kiến trúc do những tảng đá trải rộng thành sơn. Có không ít người đang bận rộn phơi thảo dược, nghĩ đến chính là linh thảo dùng để luyện đan. Dược Thiên Sầu quay đầu lại quan sát dưới chân núi, nhìn những đỉnh núi thấp hơn chung quanh cùng với kiến trúc. Nghĩ địa bàn của những trưởng lão khác cũng không khác gì của sư phụ, điều này làm cho hắn có điểm nghi hoặc. Làm hắn nghĩ không ra chính là, theo sự lý giải của hắn đối với thế giới này, người có địa vị càng cao, đương nhiên phải ở địa phương càng cao, địa vị của sư phụ ở tại Phù Tiên đảo cũng không phải cao nhất, ít nhất mặt trên còn có trưởng môn, vì sao lại có thể ở trên địa phương cao nhất, còn đang miên man suy nghĩ, phía sau có người hỏi, ngươi là Dược Thiên Sầu sao? Đúng vậy. Dược Thiên Sầu xoay người trả lời. Phía dưới tấm biển có một người trung niên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, gầy teo, vóc dáng cao gầy đang quan sát hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ không quá thân mật, người nọ hừ giọng mũi một tiếng nói, quan trưởng lão nói mới thu đệ tử mới chính là ngươi sao? Ta xem cũng không có gì. Đi theo ta. Nói xong còn xoay cái mông cấp cho Dược Thiên Sầu xem. Bạn đang đọc truyện được copy tại. Dược Thiên Sầu có chút nổi giận. Nghĩ thầm ngươi là ai nha? Lão tử chiêu ngươi chọc ngươi sao, mới gặp lão tử đã trợn mắt. Tuy rằng rất muốn đá một cước vào cái mông trước mặt, nhưng nặng nhẹ hắn có thể phân tích ra, muốn đá cũng không phải thời gian hiện tại. Không thể làm gì khác hơn là thành thật đi theo phía sau trung niên nhân, mắt lộ hung quang theo dõi cái mông hắn, nguyên bản tâm tình tốt, trong nháy mắt trở nên phiền muộn không gì sánh được. Trung niên nhân đưa hắn đến một dãy sân, chỉ vào một gian phòng nói, từ hôm nay trở đi ngươi ở đây, cùng tu luyện với các đệ tử, bọn họ làm gì ngươi làm đó. Lời của ta ngươi nhớ cho kỹ, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử của quan trưởng lão thì muốn làm gì thì làm. Nói xong dùng giọng mũi hừ một tiếng, nói, nghe nói ngươi là tán tu ngoài đảo, tu vi mới luyện khí thấp cấp, ta không nói sai chứ, không có không có. Dược Thiên Sầu cung kính nói, chẳng hay ta nên xưng hô ngài thế nào, Nghiêm Thù. Trung niên nhân liếc hắn, cao ngạo nói, tu vi kết đan hậu kỳ, theo quy củ Phù Tiên đảo ngươi gọi ta là Nghiêm Sư Tổ. Nga, nguyên lai là Nghiêm Sư Tổ, đệ tử Dược Thiên Sầu gặp qua Nghiêm Sư Tổ. Dược Thiên Sầu hành lễ, trong ngực nói thầm, cánh rừng lớn loài chim gì đều có, chưa thấy qua kẻ bệnh tâm thần như vậy. Nghiêm Thù, lão tử nhớ kỹ ngươi, tương lai sẽ ổn thỏa hảo hảo báo đáp ngươi, ân. Nghiêm Thù dùng mũi hừ khẽ. Hai tiếng sư tổ phản phất làm ngực hắn thư thái một chút, còn nói thêm, Phù Tiên đảo có quy củ, đệ tử chưa tới trúc cơ kỳ không được loạn chuyển trên đảo, ngươi ở đây không được chạy loạn, đợi đệ tử đồng viện với ngươi sau khi làm xong việc trở về, ngươi có chuyện gì không hiểu có thể hỏi bọn họ, lời của ta ngươi có nhớ kỹ không? Dược Thiên Sầu cung kính cười lành, Nghiêm sư tổ nói không dám quên, đệ tử vững vàng ghi tạc ngực, biết là tốt rồi. Nghiêm Thù lạnh lùng không thèm nhìn vẻ mặt tươi cười của Dược Thiên Sầu, chắp tay sau lưng đi ra tiểu viện, phía sau có tiếng người nịnh nọt hô lên, Nghiêm sư tổ từ từ đi a. Chương 49, Thưởng Tửu. Nhìn theo bóng lưng Nghiêm Thù đi xa, Dược Thiên Sầu mới nhẹ nhàng uốn thẳng thắt lưng, thần tình xỉm nịnh trên mặt cũng biến thành trầm ngâm. Thực lực của chính mình quá yếu nhược, từ ngày tiến nhập vào tu chân giới,

Có một số việc cũng không thể giải thích là được, mà cần phải dùng hành động thực tế để chứng minh, thì người khác mới tâm phục khẩu phục. Lúc này, Tuyên Bình nhẹ nhàng chuốc rượu, nói, chúng ta nâng chén thôi, chương 50, rượu vào lời ra. Mấy người vây quanh bàn đá ngồi xuống, sau vài chén rượu bầu không khí nhất thời khác hẳn, bốn người cũng đã bớt khách sáo, nói chuyện cũng ngay thẳng không ít. Sau một lúc, Dược Thiên Sầu đối với tính cách ba người đại khái cũng biết một chút, xem ra tính Lăng Phong và Bắc Tử thì sang sảng, nói trực tiếp, là người có tính ngay thẳng, điều này ở tại tu chân giới cũng rất hiếm thấy. Mà Tuyên Bình thì kiệm lời, nhưng thường thường nói ra câu nào đều rất đúng trọng tâm câu đó, nhân phẩm ba người cũng không kém, Dược Thiên Sầu thầm nghĩ ba người này đáng giá kết giao, huống chi ở tại địa phương xa lại nhận thức thêm mấy người bằng hữu cũng không phải chuyện xấu. Dù sao nhân phẩm như vậy ở tại tu chân giới cũng là hiếm thấy, huống chi một lúc cho hắn gặp phải ba người, Dược Thiên Sầu mang theo nghi hoặc quanh co lòng vòng hỏi thăm một phen, nguyên bản không có nguyên nhân gì khác, chính bởi vì ba người không biết đối đãi, nói trắng ra bởi vì ba người không biết thuận thời thế đi theo vuốt mông ngựa, chọc giận quản sự nên ném ba người tới cùng nhau, bình thường chuyên làm những việc tạp dịch không ai nguyện ý làm, cũng có thể nói do tính cách ngay thẳng của ba người đưa tới phiền phức. Không may chính là căn cốt của ba người cũng không tốt, đều có một lần kinh lịch trúc cơ thất bại, nếu như còn thất bại thêm hai lần, hết thảy đều sẽ bị trục xuất ra khỏi Phù Tiên Đảo. Dược Thiên Sầu có điểm trợn tròn mắt, chính mình bị phân phối đến đây là có ý tứ gì? Vì sao thả mình ở chung một chỗ với ba người không có tiền đồ? Lẽ nào Quan Uy Vũ qua cầu rút ván, lấy được phù tiên lệnh thì không cần mình nữa? Lăng Phong tự hồ nhìn ra sự phiền muộn của hắn, nhấc chén rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, ngươi do Nghiêm Thù mang đến, sợ rằng có một số việc ngươi còn không biết. Phụ thân của Nghiêm Thù chính là Nghiêm Thác Nghiêm trưởng lão quản lý toàn bộ tạp vật của Phù Tiên Đảo. Nghiêm Thù lúc mới gia nhập vào luyện đan các, nguyên bản ỷ vào danh đầu của phụ thân muốn bái quan trưởng lão làm sư, kết quả quan trưởng lão không cho chút mặt mũi, cự tuyệt hắn ngay tại chỗ, lại cho hắn tùy tiện chọn sư phụ. Nghiêm Thù lòng dạ chật hẹp, là một tiểu nhân mười phần, lúc đó tức giận vô cùng, lại không làm gì được quan trưởng lão. Từ đó về sau khi quan trưởng lão có hóng khởi từng thu được mấy đệ tử, nhưng đều không ngoại lệ bị Nghiêm Thù hại chết. Ách! Dược Thiên Sầu vừa uống ngụm rượu vào miệng thiếu chút nữa phun ra, thật vất vả nuốt xuống, lại nghe Bắc Tử hắc hắc cười nói, Dược huynh có phải sợ không? Ngươi là đệ tử của quan trưởng lão Nga. Mong muốn ngươi là ngoại lệ. Dược Thiên Sầu buông chén rượu, nhìn ba người ngạc nhiên nói, không khoa trương như vậy chứ. Nghiêm Thù chỉ vì không được quan trưởng lão thu làm đồ đệ, hại chết những đệ tử do quan trưởng lão thu nhận, không giả. Tuyên Bình đang vùi đầu uống rượu thốt một câu làm định luận. Đừng xem hắn nói ít, nhưng một câu của hắn còn dùng được hơn 10 câu của Lăng Phong và Bắc Từ. Dược Thiên Sầu hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ hoài nghi trong đầu, không cam lòng hỏi, lẽ nào quan trưởng lão ngay cả chuyện đệ tử bị người hại chết cũng không quản hay sao? Bắc Tử lại hắc hắc cười nói, ngươi không có nghe nói qua biệt hiệu đan si của quan trưởng lão sao? Ngoại trừ luyện đan phỏng chừng hắn cũng không để thứ gì trong lòng, ngày hôm nay hắn vừa nhận lấy đồ đệ thì ngày hôm sau hắn có thể quên mất, ngươi nói vị sư phụ như vậy có thể dựa vào sao? Tuyên Bình đang châm rượu liền lắc đầu tiếp lời, không đáng tin cậy. Dược Thiên Sầu không nói gì, còn có sư phụ hồ đồ như thế, sao lại bị mình đụng phải? Hận chính mình lúc đó bị mù mắt, thế nào lại chọn ngay hắn làm sư phụ, mẹ nó. Mạng của lão tử còn khổ hơn cả cải thìa. Lăng Phong nắm lên vò rượu bên cạnh Tuyên Bình, thay Dược Thiên Sầu rót đầy, nói, Nghiêm Thù nếu như không phải ỷ vào uy danh của phụ thân hắn, tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn nhiều mà, quản sự tạp vật trong luyện đan các đâu tới phiên một người có tu vi kết đan kỳ đảm nhiệm. Nhưng hắn phân ngươi tới viện của chúng ta, ra vẻ xác thực tồn tâm tư ám hại ngươi. Tuy nói như vậy, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, môn quy của Phù Tiên Đảo cũng không phải bài biện, hắn cũng không dám công khai ám hại ngươi, chỉ cần đề cao cảnh giác, muốn hại ngươi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dược Thiên Sầu không hé răng, trong mắt hiện lên tia tàn khốc liền mất, mấy người cũng không nhìn thấy hắn đã nổi lên sát tâm đối với Nghiêm Thù. Tuy rằng không biết Nghiêm Thù ở trong miệng ba người có thực sự tiểu nhân đến như thế hay không, nhưng thật phải buộc mình sống trong sự chờ đợi lo lắng mỗi ngày, vậy không cần phải lo lắng nữa, hắn không chết thì mình chết, chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm, bất quá vì muốn thành công trúc cơ có thể nhẫn nại thì nên nhịn một chút, môn phái có điều kiện tốt như vậy dù sao khó tìm, huống chi hiện tại nghe được chỉ là lời nói một bên của ba người, có một số việc tận mắt nhìn thấy mới tốt. Nghĩ tới đây, Dược Thiên Sầu chắp tay cười nói, đa tạ ba vị huynh đệ nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Mọi người lần đầu gặp mặt, không nên nói chuyện mất hứng. Đều nói Phù Tiên Đảo là nhân gian phúc địa, còn chưa từng lĩnh hội mỹ cảnh ở đây, không biết ba vị huynh đệ có thể mang ta đi kiến thức một phen. Tuyên Binh lắc đầu nói, không thể. Dược Thiên Sầu sừng sốt, vì sao? Nghiêm Thù không có nói với ngươi đệ tử chưa đạt được trúc cơ kỳ không cho phép chạy loạn chung quanh sao? Lăng Phong kỳ quái hỏi ngược lại, hai người khác cũng nhìn hắn. Dược Thiên Sầu ngẫm lại, Nghiêm Thù dường như thực sự có nói qua quy củ này, lúc đó chỉ tưởng hắn dọa người mới, cũng không để trong lòng, hiện tại xem ra là thật, không khỏi hỏi, chẳng lẽ còn thật có loại quy củ này? Đây là vì sao? Rất đơn giản. Lăng Phong nói, chỉ có đệ tử tu vi trúc cơ kỳ mới có thể được cho là nhất môn đệ tử chân chính của Phù Tiên Đảo. Bọn họ có thể tùy ý ra vào bất luận địa phương nào không đặt hạn chế trên đảo, bao quát là tàng kinh các, có thể công khai mở xem các loại điển tịch bên trong. Thứ nhì, bất luận môn phái nào cũng không muốn người ngoài biết đến bí mật của mình, Phù Tiên Đảo cũng không ngoại lệ, trọng yếu nhất là đệ tử trúc cơ 3 lần không thành công đều bị trục xuất môn phái. Dược huynh, hiện tại ngươi hiểu được vì sao đệ tử chưa có tu vi trúc cơ kỳ không được phép đi loạn chung quanh a? Hiểu được, là sợ những đệ tử bị trục xuất sư môn sẽ tiết lộ bí mật của Phù Tiên Đảo. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, thay lời nói, những đệ tử chưa đạt trúc cơ kỳ như chúng ta không được xem là đệ tử chân chính của Phù Tiên Đảo. Lăng Phong đứng dậy, vỗ vai hắn cười nói, Dược huynh không nên luẩn quẩn trong lòng, phóng mắt toàn bộ tu chân giới, có đệ tử nào được cơ hội trúc cơ 3 lần như Phù Tiên Đảo? Sợ rằng ngoại trừ Phù Tiên Đảo cũng tìm không ra môn phái thứ hai đi. Chỉ bằng điều này, đủ làm cho đệ tử môn phái khác ước ao. Theo ta được biết, có chút đệ tử ở môn phái khác cả đời cũng không có cơ hội có được một viên trúc cơ đan. N. Bắc Tử gật đầu nói, ta cũng đã sớm nghĩ thông suốt, nếu như 3 lần trúc cơ đều thất bại, bị trục xuất Phù Tiên Đảo ta cũng không thể nói gì hơn, cơ hội như nhau, chỉ trách mình không bằng người, ta cũng vậy. Tuyên Bình giống hũ nút cũng biểu thị tán thành, bọn họ lý giải sai lầm, Dược Thiên Sầu không phải luẩn quần trong lòng, là trách Quan Vũ không thành thật, dù là những điều cơ bản như vậy cũng chưa từng nói cho hắn, làm hai mắt ta giống như bị bôi đen, chỉ hỏi ra vấn đề như kẻ ngu ngốc. Rõ ràng tâm tính Quan Vũ có chuyện, ý định làm cho hắn xấu mặt. Về phần có phải trở thành đệ tử chân chính của Phù Tiên Đảo hay không hắn không quan tâm, chỉ cần trúc cơ thành công chuyện gì cũng dễ nói. Huống chi trong tay hắn còn một đòn sát thủ giải quyết khó khăn hiện nay, nghĩ tới đây Dược Thiên Sầu mỉm cười, luyện đan các không phải có Quan Uy Vũ lớn nhất sao? Quan Uy Vũ không phải là đan sư sao? Ta không tin tưởng phương pháp luyện đan của Đan Tông không giải quyết được ngươi.